Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 131, phong ba kết thúc. Góc truyện audio.com. Lại qua một phút đồng hồ, động phủ đại môn mở ra. Vương Thủ Nghiệp đi ra động phủ. Hắn mặc dù vẫn là bộ dáng lôi thôi lếch thếch kia, nhưng mắt lộ ra tinh quang, cả người tinh khí thần cùng vừa rồi khác hẳn bất đồng. Hắn hướng Dương gia lão tổ hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó, Mạnh gia theo Mạnh Thanh Sơn cùng đi một người trung niên tu sĩ. Đi vào động phủ, vị này trung niên tu sĩ tên là Mạnh Trường Phong, là Mạnh gia đã qua đời tộc trưởng nhi tử. Hai canh giờ sau, động phủ thượng phương xuất hiện lần nữa linh khí vòng xoáy. Chẳng qua là so với trước Vương Thủ Nghiệp đột phá lúc dẫn phát vòng xoáy không lớn lắm. Linh khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Đây là trúc cơ thành công dấu hiệu. Mạnh Thanh Sơn mặt thượng vẻ sầu lo rốt cục rút đi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đã có mới trúc cơ tu sĩ, chỉ cần không ra ngoài ý muốn, Mạnh gia còn có thể lại an ổn gần 200 năm. Dương gia tuy là cũng đấu giá được một quả trúc cơ đan, nhưng trúc cơ đan thuộc sở hữu chưa xác định, cho nên cũng không có người trúc cơ. Vương, Mạnh hai nhà mấy người hướng Dương gia lão tổ cáo biệt. Sau đó, các quay về các gia. Vương Chí An cùng Vương Thủ Nghiệp quyết định phản hồi Ngọc Tuyền Phong, hảo hảo chúc mừng một phen. Vương Đạo Viễn cũng không phản hồi, mà là ở lại Thanh Ly Phường Thị. Kế tiếp, hắn ý định trở về Lục Liễu Châu. Nơi đó tuy là nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có thể bị người tính toán, nhưng đạt được có giá trị linh vật xác suất cũng lớn hơn. Kiếm lấy linh thạch cũng càng dễ dàng. Bất quá, Thạch Trấn Bang tại bán đấu giá thượng náo một màn như thế, kế tiếp U Minh Tông có thể hay không đối Lục Liễu Châu áp dụng có thể thủ đoạn, cũng còn nói không chính xác. Hiện tại đi Lục Liễu Châu, có thể sẽ cuốn vào hai phe tranh đấu, thực tại không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn ý định hiện tại Thanh Ly Phường Thị ngốc thượng một thời gian ngắn. Các loại cướp đoạt trúc cơ đan phong ba đi qua, lại đi Lục Liễu Châu, kế tiếp một thời gian ngắn, hắn ngay tại đan phù các hậu viện động phủ trong tu tập thuật luyện đan. Lúc trước tại Lục Liễu Châu luyện tập hơn một tháng, đã có thể luyện chế đại đa số nhất giai trung phẩm đan dược. Cũng là thời điểm nếm thử luyện chế tụ linh đan. Tụ linh đan tuy là nhất giai thượng phẩm đan dược trong đơn giản nhất, nhưng so với nhất giai trung phẩm đan dược, luyện chế độ khó hay là muốn cao không ít. Luyện chế tụ linh đan cần 10 loại này linh dược, so tất cả nhất giai trung phẩm đan dược đều nhiều hơn. Linh dược loại này loại nhiều, dung hợp được cũng liền lại càng dễ xảy ra vấn đề. Bất quá, dùng Vương Đạo Viễn thần thức tu vi, khống chế 10 loại này linh dược dung hợp, không nhiều lắm độ khó. Lại thêm thượng phân hồn tích lũy kinh nghiệm, tại đã thất bại 6 lần về sau, lần thứ 7 thành công luyện chế ra 2 quả tụ linh đan. Tại đề cao tụ linh đan thành đan xuất trong quá trình, mới cảm nhận được nhất giai thượng phẩm đan dược độ khó. Bỏ ra 1 tháng thời gian, mới miễn cưỡng đem thành đan xuất tăng lên tới tầng 3 nửa. Lúc này, hắn trình độ đã vượt qua lúc trước phân thân Lương Tử Hưng. Phân thân cung cấp kinh nghiệm đã toàn bộ bị tiêu hóa hấp thu. Về sau lại đề thăng thuật luyện đan, chỉ có thể dùng chính mình lục lọi. Ngoại giới đi qua 1 tháng thời gian, Linh Châu không gian bên trong đi qua 1 năm lẻ 8 tháng. Cây đào mầm đỉnh mầm trong hỏa diễm phát huy ra tác dụng cực lớn. Loại này xuống dưới 13 khối hạt giống, có 7 khối thành công nảy mầm. Tuy là có 6 khối hạt giống triệt để đã xong, nhưng kết quả hay là xa cao hơn hắn mong muốn. 25 năm sau, sẽ có 7 gốc huyết ngọc tham, đầy đủ luyện chế 7 lô trúc cơ đan. Theo như 3 thành đan xuất, này chính là 21 khối trúc cơ đan. Mặc dù là một viên ăn, cũng đầy đủ trúc cơ. Đương nhiên, còn cần 7 khối yêu thú nội đan. Đây mới là đầu to. Một tháng này, Lục Liễu Châu thế cục có thể nói là phong vân biến ảo. Lục Liễu Châu lão đại thạch trấn bang. Tại U Minh Tông từ phủ trưởng lão không coi vào đâu. Cướp đi trúc cơ đan. Phóng hỏa thiêu bán đấu giá. Còn toàn thân trở ra. U Minh Tông làm vì Triệu Quốc Tam đại bá chủ một trong. Có thể chịu khí này. Ba đại tông môn tuy là thế cục khẩn trương. Nhưng trước mắt cũng không có đại chiến. U Minh Tông điều rất ít người tay hay là rất đơn giản. Chu trưởng lão đem tình huống thượng báo sau. U Minh Tông bài xuất 3 cái tử phủ tu sĩ. Cộng thêm 30 danh trúc cơ tu sĩ. Đánh Lục Liễu Châu. Bởi vì Lục Liễu Châu tại Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi. Yêu thú rất nhiều. Luyện khí tu sĩ đi vào. Căn bản là đưa đồ ăn. Cho nên, không có phái luyện khí tu sĩ. Dù vậy, thực lực như vậy. Đầy đủ đem Lục Liễu Châu huyết tẩy một lần. Nhưng mà, tình hình chiến đấu tiến triển cũng không thuận lợi. Lục Liễu Châu phòng ngự trận pháp có phần vì không tầm thường. Lại thêm thượng có bao nhiêu vị trí trúc cơ tu sĩ thủ hộ. U Minh Tông mọi người vây công 3 ngày. Vậy mà không có thể đánh vỡ trận pháp. Lục Liễu Châu phòng ngự trận pháp năng lượng nơi phát ra là linh mạch. Nếu như không có đầy đủ mạnh lực lượng, trực tiếp kích phá trận pháp, chậm rãi ma là không phá được. Ba vị tử phủ tu sĩ lực lượng không đủ để cưỡng ép công phá trận pháp. Vì vậy, bọn hắn hướng tông môn cầu viện, U Minh Tông phái một vị tam giai trận pháp sư đến đây trợ trận. Nhưng mà, tử phủ tu sĩ cường công trận pháp 3 ngày, chế tạo ra động tĩnh quá lớn. Chọc giận Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong yêu thú. Đang lúc bọn hắn tại Lục Liễu Châu bên ngoài chờ đợi trận pháp sư đã đến lúc. Nhận lấy vài đầu tam giai yêu thú. Thượng trăm đầu nhị giai yêu thú công kích. U Minh Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trúc cơ tu sĩ tổn thất hơn phân nửa. Còn dư lại cũng là mỗi người mang thương. Ba vị tử phủ trưởng lão tuy là không có ngã bên trong. Nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Cái này một kết quả lại để cho U Minh Tông ném đi đại nhân. Đường đường Triệu Quốc Tam đại thế lực một trong. Đánh một cái không có tử phủ tu sĩ thế lực. Cũng không có thể bắt. Còn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục đánh tiếp. Cũng không hợp tính toán. Lục Liễu Châu cũng sẽ không đối U Minh Tông thống trị tạo thành thực chất uy hiếp. Chẳng qua là có chút buồn nôn người mà thôi. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.com cần phải là muốn triệt để bắt Lục Liễu Châu. Phải chuẩn bị cho tốt trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đối với ba đại tông môn mà nói, Kim Đan tu sĩ là chiến lược lực uy hiếp số lượng. Không thể khinh động, tử phủ tu sĩ chính là cao cấp chiến lực. Tông môn chi gian tranh đấu này đây tử phủ tu sĩ vì chủ lực. Trúc cơ tu sĩ vì trung kiên lực lượng, U Minh Tông tử phủ tu sĩ, hơn phân nửa cũng bày ở cùng mặt khác hai tông chỗ giao giới. Còn dư lại cũng đều tại đóng ở các nơi trọng yếu sản nghiệp. Căn bản không dám đại lượng điều tử phủ tu sĩ, đi đánh Lục Liễu Châu. Trước mắt đến xem, số ít tử phủ tu sĩ đi qua, tác dụng không lớn, còn rất có thể chết ở bên này. Kim Đan tu sĩ thì càng không dám đơn giản đi qua. Không nói hai tông áp lực. Kim Đan tu sĩ tự tiện tiến vào Thiên Trảm Sơn Mạch. Không động võ coi như cũng được. Một khi động thủ, chọc giận tứ giai yêu thú. Này cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất có thể hội dẫn phát thú triều. Đến lúc đó, U Minh Tông bị hai tông thêm thú triều. Ba mặt giáp công. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng lần bị hai tông liên hợp bị âm một phen. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thực tại chịu không được đại thương vong. Huống chi, Lục Liễu Châu mặc dù đánh xuống. Cũng không có nhiều chất béo. Còn phải phái người đi chống cự yêu thú. Tiếp tục tiêu hao bản thân lực lượng. Đánh không được, cũng chỉ có thể sử dụng dụ dỗ chính sách. Song phương thương nghị thoáng một phát. Lục Liễu Châu bên này tư thái phóng thấp một ít, lại để cho U Minh Tông mặt mũi thượng có thể không có trở ngại. Cũng dễ làm thôi, tất cả mọi người là vì truy cầu cao hơn tu vi. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Cuối cùng, song phương đạt thành hòa giải. Lục Liễu Châu hướng U Minh Tông xin lỗi, cũng bồi thường các loại tổn thất, tổng cộng 10 vạn linh thạch. U Minh Tông bên này, tỏ vẻ Lục Liễu Châu biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên, chuyện lần này coi như xong. Những thứ này chẳng qua là bên ngoài thượng đồ vật, sau lưng có thể giao dịch, ngoại nhân sẽ không được biết. Cách Trương.